Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 15, họ Tô to lớn nhất chủ nông trường. Ở quân đội thượng tầng xem ra Peggy Carter giá trị chính là làm Captain America liên lạc viên. Hoặc là nói lôi kéo Captain America ra sức vì nước một loại sắc đẹp. Bây giờ chiến tranh kết thúc, Captain America tăm tích vô tung. Như vậy Peggy Carter tự nhiên cũng là không có giá trị. Kỳ thị giới tính nha. Cho tới Peggy Carter bản thân năng lực giá trị bọn họ không lọt mắt cũng căn bản không để ý. Vì lẽ đó ở sau khi chiến tranh kết thúc, Peggy Carter tuy nhiên mang theo Howling Commando không xong thiếu nhiệm vụ, nhưng mặc cho vụ sau khi kết thúc nàng đã bị đánh phát đến SSA chiến lược khoa học quân đoàn. Cũng chính là SHIELD tiền thân công tác. Trước đây nàng là tham dự nhiệm vụ, lập ra nhiệm vụ, thế nhưng tới đó sau bởi vì nữ tính thân phận ở thêm vào dị dạng ánh mắt. Nàng chỉ có thể làm chút bưng trà đưa nước như thư ký giống như công tác. Ở tình huống như vậy, Peggy Carter căn bản không có cơ hội tiếp tục tại truy thần môn tổ chức. Truy Tesseract sự tình, nương theo lấy tiền tuyến chiến sĩ dồn dập rút về. Phe banh nhân khẩu cũng có giảm thiểu. May mà cái này cũng không có ảnh hưởng đến nông trường bên này kiến thiết. Dù sao các công nhân hầu như đều là thổ dân dân bản địa. Nhìn tường vây từ thấp đến cao, từ ngắn đến trường, nông trường phụ cận đã bị vây quanh. Những công nhân này dù sao cũng hơi lo lắng làm xong về sau khả năng liền không có có tốt như vậy. Thời cơ tiếp tục kiếm tiền. Nhưng rất hiển nhiên thời cơ còn rất nhiều. Không đơn thuần ở trong nông trường lại lên mấy cái tòa nhà phòng trọ. Đến tiếp sau mua những cái đất cùng với cảng khẩu còn cần xây dựng đây. Esme thẳng thắn đem những công nhân này xây dựng thành lập một cái kiến trúc công ty. Chỉ cần là làm tốt những này chỉ sợ cũng không phải là thời gian mấy năm có thể hoàn thành. Phe banh người dần dần cũng biết có một cái họ Tô châu Á người trở thành bên trong to lớn nhất. Chủ nông trường, chí ít 1/6 đất đều thuộc về hắn đại phú hào. Ở thêm vào kiến trúc công ty tồn tại để những cái thổ dân dân có thể kiếm được tiền. Sinh hoạt càng ngày càng tốt, vì lẽ đó Tô Phục danh khí theo địa vị có thể nói kịch liệt kéo lên. Bị ủng hộ trình độ liền ngay cả phe banh thị trường cũng không sánh bằng. Tuy nhiên, Tô Phục căn bản không có lộ ra mấy lần mặt. Những này trên căn bản đều là Esme, Rob các nàng công lao. Sáng sớm ngày mai có một nhóm tài liệu hội đưa tới chứ. Dùng hết đám này tài liệu nơi này công trình coi như gần như. Đón lấy người có thể để cho những công nhân kia đem chúng ta sở hữu đất giống như vậy cũng quay lại. Sau đó xây dựng cầu tàu làm một ít bó củi vận chuyển sinh ý. Chí ít ở bề ngoài có cái danh nghĩa. Buổi tối ngày mai ta sẽ mở truyền tống môn để Viper lại đây. Sau đó tìm chuyên nghiệp nhân viên đem chúng ta địa phương tốt tốt hoạch định một chút lại bắt đầu. Kiến thiết, Tô Phục sắp xếp nói. Mặc đồ ngủ Esme lười biếng gật gù. Sáng sớm hôm nay lên quá sớm ngủ không ngon. Không thể việc khác ta đi trước ngủ. Rob, vãn trên đừng kêu lớn tiếng như vậy. Ta còn không có gì. Raven cũng bị dậy hư. Rob sắc mặt đỏ lên không thể lên tiếng. Chuyện như vậy sao có thể khống chế được a? Đến tối Rob tuy nhiên cực lực muốn khống chế nhưng cuối cùng vẫn là bị Tô Phục làm từ bỏ cái ý. Nghĩ này phương pháp, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai tài liệu đưa tới. Các công nhân tới đúng lúc khởi công, huấn luyện Raven một buổi trưa, chờ đến vào đêm Tô Phục bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Esme cũng thông qua máy tăng cường sóng não liên hệ một bên khác. Tuy nhiên chỉ có thể lợi dụng Samurai bạc khải giáp truyền tống một người. Nhưng xuyên Việt chi môn hiện tại Tô Phục nắm giữ đã phi thường ổn định. Thể lực trên có thể để cho hắn chống đỡ xuyên Việt chi môn khoảng chừng 10 chừng 5 phút. Định vị cũng càng ngày càng chuẩn, như lần trước một dạng bào chế y theo chỉ dẫn. Viper vô kinh vô hiểm đi tới tân thế giới. Esme mỗi lúc trời tối đều biết thông qua máy tăng cường sóng não lan truyền hai thế giới tin tức. Cho nên đối với tân thế giới Viper có nhất định hiểu biết cũng không có quá kích động. Lần này trừ như cũ mang chút châu báu kim cương chờ tiền tài lại đây. Trước lấy ra những cái cơ nhân cũng đều bị mang tới. Chỉ tiếc máy móc còn không được. Chỉ có thể ở bên này làm lại mua tài liệu tổ kiến. Phòng thí nghiệm ta đã giúp ngươi trở lại đến. Cần tài liệu gì trực tiếp theo Esme nói. Nếu như bên này không lấy được ta liền đi New York giúp ngươi tìm đến. Ngươi nhiệm vụ còn như trước kia một dạng nghiên cứu cơ nhân. Bất quá ngoài ngạch có hai việc muốn sớm làm. Chuyện gì? Viper cho rằng Tô Phục sắp xếp chính. Mình lại đây là chuẩn bị cái kế tiếp cơ nhân dung hợp đây. Dù sao Juggernaut cơ nhân trải qua cái này liên tiếp sự tình cũng đã dung hợp gần như. Ta chiếm được một phần siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cách điều chế. Cái này huyết thanh cách điều chế có thể để cho phổ thông nhân thân thể các phương diện cơ năng đạt đến nhân loại tiềm năng cực hạn đồng thời có thể trì hoãn già yếu. Ngươi thử nhìn có thể hay không hoàn thiện cái này huyết thanh tăng cao tỷ lệ thành công. Dù sao không phải là tất cả mọi người có thể thời gian kháng cự uy lực. Tô Phục nói, được, Viper gật gù, đối với cái này cái huyết thanh nàng hay là cảm thấy rất hứng thú, một chuyện khác đây. Nếu như Viper có thể nghiên cứu thành công, coi như không thể sản xuất đại trà Captain America chí ít có thể lấy bảo đảm người bên cạnh thực. Lực phổ biến tăng cao đồng thời không thể nhanh như vậy già đi. Chết đi, dù sao thế giới này chính thức đặc sắc thời điểm thế nhưng là mấy chục năm sau đây. Trong tay ta có một vật gọi là Tesseract, lại gọi là Space Stone, là Infinity Stone bên trong. Có thể xem như thế giới này tốt nhất đồ vật bên trong. Ta nói cũng không phải là chỉ địa bóng, mà là toàn bộ thế giới. Trước Nazi lợi dụng nó nghiên cứu ra rất nhiều uy lực rất mạnh nguồn năng lượng vũ khí. Đương nhiên, phương diện này đều không quan trọng. Trọng yếu là, chấm ngoặc kép, xuyên việt chi môn, không sai, vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không có chỗ trợ giúp. Tô Phục nói, huyết thanh còn tốt, ngươi nói Space Stone ta không bảo đảm chứng. Bất quá ta cảm thấy rất hứng thú. Viper nói, Tô Phục vừa cười vừa nói, không sao. Ngươi có ít nhất thời gian mấy chục năm có thể chậm rãi nghiên cứu. Đến thời điểm bất kể là nghiên cứu thành công hay là thất bại. Ta sẽ dùng nó phát huy càng tốt hơn giá trị. Viper đến cũng không có dẫn lên quá to lớn ảnh hưởng. Nhất là đợi được nông trường kiến thiết xong Viper cần tài liệu đưa tới tổ kiến thành máy móc sau. Thì càng thêm không có người ngoài. Cũng như ở cựu thế giới bên trong một dạng. Viper hầu như mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm ở trong. Màn đêm buông xuống, Esme cũng như thường ngày thông qua máy tăng cường sóng não theo có một cái khác thế giới liên hệ. Lấy nón an toàn xuống, Esme nhìn về phía Tô Phục. Có việc muốn giao cho? Tô Phục lắc đầu một cái. Không phải là một thế giới khác sự tình. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.